Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 1947. Cầm đầu nhân viên bảo vệ đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc chi sắc. Vừa mới tiếp viên hàng không cáo chi hắn tin tức khi, cũng nhân tiện để ra kia đối nam nữ hành động, hắn không ngu ngốc. Tự nhiên lập tức đoán được bọn họ dụng ý. Nhưng giờ phút này kia đối nam nữ kiên trì bọn họ tiền bao còn không có tìm trở về, thùng xe nội còn có mặt khác ăn trộm. Lời này nhất định không phải tin đồn vô căn cứ. Nhân viên bảo vệ ánh mắt sắc bén lên, tầm mắt chậm rãi ở đoàn tàu nội chư vị hành khách trên mặt đảo qua một vòng, không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Hắn mí mắt buông xuống, mở miệng nói, các ngươi bốn cái trước cùng ta ra tới. Nói là ném tiền bao bốn người. Giản Du Ninh khóe miệng nhếch lên một mặt rất nhỏ độ cung, nhưng ngoài miệng lại vẫn là bất mãn nói, ta tiền bao còn không có tìm trở về đâu, đi ra ngoài làm cái gì. Lời tuy như thế, nàng đi theo một bên nghiêm ngôn, chậm rãi đi ra thùng xe. Cầm đầu vị kia nhân viên bảo vệ không nói hai lời nhanh chóng theo đi lên, đi ra phía sau cửa. Hắn ai cũng không xem, ánh mắt như chim ưng dừng ở Giản Du Ninh trên người. Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Mau đúng sự thật công đạo. Kia dâu quai nón vị trí sau hai bài xuyên áo sơ mi bông gầy yếu nam nhân chính là hắn đồng lõa. Giản Du Ninh vô cùng chắc chắn mà mở miệng nói, chợt lại mở miệng bồi thêm một câu, ta cùng hắn tiền bao đều không có ném, đến lúc đó cảnh sát thúc thúc đừng trách chúng ta báo án giả. Một bên cùng ra tới hai vị người bị hại tức khắc minh bạch Giản Du Ninh ý đồ, phản ánh lại đây, sôi nổi cảm kích, tiểu cô nương, người tâm địa thật thiện lương. Đúng vậy, người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Nghiêm ngôn còn đắm chìm ở Giản Du Ninh tính không lộ chút sơ hở tình huống chung, nghe báo án giả, trạng huống nơi khác xen mồm nói, đúng vậy, chúng ta đúng là tình phi đắc dĩ. Nhân viên bảo vệ trợn trắng mắt, các ngươi bốn cái ở chỗ này ngốc, đợi lát nữa ta sẽ tìm người đưa các ngươi ra ga tàu cao tốc. Dám ở cao thiết thượng hành trộm, khẳng định có đội, đừng bởi vì việc này đã chịu tai bay vạ gió. Nói xong lời này sau, hắn xoay người liền trở về thùng xe nổi. Một ánh mắt phối hợp nhiều năm, các đồng sự tức khắc hiểu được hẳn ý đồ, không nói hai lời, trực tiếp đem kia hoa ô vuông áo sơ mi nam nhân bắt được. Thùng xe ngoại Nghiêm Ngôn đầy mặt kính nể mà nhìn về phía Giản Du Ninh, ngươi là như thế nào biết kia dâu quai nón nam nhân chính là ăn trộm, lại như thế nào biết không ngăn một cái ăn trộm. Càng kính nể chính là Giản Du Ninh dũng khí, đổi thành mặt khác nữ hài tử, không chừng khóc sướt mướt, làm sao lớn như vậy mau nhân tâm mận ý. Giản Du Ninh liếc mắt nhìn hắn, nhìn ra tới, còn nhìn ra tới ta nếu là không giúp ngươi, ngươi sẽ có huyết quang tai ương, ngươi có phải hay không xuẩn. Đương thượng WC danh nghĩa cùng tiếp viên hàng không thông chim một tiếng không phải xong rồi sao? Thế nào cũng phải làm bộ tiền bao ném, ném cũng liền ném, kia cũng trang giống dạng một chút, trực tiếp hướng ba lô tường kết phóng lại là cái gì mạch não? Nghiêm ngôn cúi đầu nhìn về phía Giản Du Ninh, giải thích nói, này một chuyến xe 10 phút liền đến trung điểm trạm. Ta nếu là tìm tiếp viên hàng không, liền tính giải thích một hồi, cũng không biết có thể hay không tin ta. Càng nói hắn thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên là chính mình cũng không có tự tin. Giản Du Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía thùng xe nổi. kia áo sơ mi bông nam nhân bị hai gã nhân viên bảo vệ ẩn ở trên mặt đất nhanh chóng bị mang đi. Bên trong xe hành khách nghị luận sôi nổi, cầm lấy chính mình hành lý có tự rời đi. Nhậm Giai Kỳ cũng tại đây một hàng liệt, Giản Du Ninh chuẩn bị trở về lấy hành lý, kết quả bị người túm chặt. Nghiêm Ngôn con ngươi rực rỡ lấp lánh, nghiêm túc mà mở miệng nói, ta kêu Nghiêm Ngôn, hắn không biết Giản Du Ninh nói huyết quang tai ương là thật sự. Nhưng vừa mới những cái đó quát lớn nghe tới không dễ nghe, nhưng lệnh nhân tâm ấm rào rạt. Hôm nay ngươi giúp ta, về sau ta cũng sẽ giúp ngươi. Giản Du Ninh nhìn đối phương mặt mày hớn hở bộ dáng, lại nghĩ tới bằng hữu vòng nội nhìn đến nội dung, rốt cuộc tôn trọng Nghiêm Ngôn. Trên mặt nàng lộ ra một mạt ý cười. Giản Du Ninh nói xong lời này sau, nàng lần thứ hai nhấc chân hướng thùng xe nội đi đến. Nghiêm Ngôn lập tức đuổi kịp. Nhậm Giai Kỳ vẫn lòng còn sợ hãi, trăm triệu không nghĩ tới phim truyền hình phát sinh tình tiết cư nhiên sẽ phát sinh ở nàng trên người. Bất quá nhìn phía sau đi theo mấy cái nhân viên bảo vệ sau, nàng lại ân tâm xuống dưới. Giản Du Ninh bật cười, cùng nhau theo dòng người rời đi. Nhưng thẳng đến bị nhân viên bảo vệ hộ tống ra ga tàu cao tốc sau, Nghiêm Ngôn vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Giản Du Ninh phía sau. Giản Du Ninh có chút bất đắc dĩ, ở Nhậm Giai Kỳ bợn cợt trong ánh mắt dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Nghiêm Ngôn, ngươi đi theo ta làm gì? Nghiêm Ngôn nhếch miệng cười, hắn từ đâu chung móc ra một chương thư mời tới, năm nay 10 tháng, ta có một hồi thi đấu muốn đánh, hy vọng ngươi có thể tới quan chiến, thư mời làm rất là tinh xảo. Dưới ánh nắng chiếu xuống tinh quang lấp lánh, kỳ thật Nghiêm Ngôn càng muốn nói chính là, hy vọng hai người còn có gặp mặt cơ hội, lần đầu. Trừ bỏ trò chơi thao tác thắng lợi ngoại, Nghiêm Ngôn muốn hiểu biết một nữ hài tử. Nhậm Giai Kỳ, đợi nửa ngày liền nói cái này, quả nhiên đánh trước nghiệp tái, xứng đáng không có bạn gái. Giản Du Ninh nhìn đối phương chân thành tha thiết ánh mắt, chậm gì gì mà duỗi tay tiếp nhận kia chương thư mời, cũng chưa nói có đi hay là không, liền quay đầu rời đi. Nghiêm Ngôn cười càng hoan, duỗi tay vẫy vẫy, sao tối tăm phòng nghỉ nội, một người lão giả nằm nghiêng ở mềm sụp thượng, bên cạnh trên bàn phóng một cái rượu vang đỏ ly, ly chung chất lỏng phiếm ánh sáng, hắn đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa, lão giả đôi mắt đột nhiên mở, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nào có nửa phần nghỉ ngơi sau bộ dáng, chỉ tùy ý mà phân phó nói, tiến vào, môn chậm rãi đẩy ra, một người gầy nhưng rắn chắc nam tử đi vào, thần sắc có chút túc mục, mục lão, sự tình đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, mục lão không tiếng động mà nhìn về phía nam tử, đỉnh mày đè thấp, xoa xoa khóe mắt nói đi. Sự tình gì làm ngươi đều ngồi không yên? Hắn tư thái thanh thản, nhưng vô hình chung khí chàng cường đại, chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn liền lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nam tử sắc mặt rốt cuộc một chút khó coi xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, Giang thị nhân thủ bị bắt, hiện tại cảnh sát thuận mạng sờ dưa, chuẩn bị nhất cử đoan rớt chúng ta thủ hạ bộ phận tổ chức. Ta liền nói vẫn luôn dung túng bọn họ, lừa bán nhi đồng sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, hẳn là nghiêm trị, nhưng nề hà quá không biết cố gắng. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm đột nhiên im bặt, ẩn ẩn lộ ra một chút hận sắt không thành thép ý vị tới. Thấy mục lão không nói lời nào, hắn thật cẩn thận mà đánh giá một phen mục lão cảm xúc. Lần thứ hai mở miệng, Bất quá cũng may bị chảo trước. Bọn họ đem kia âm năm âm tháng âm ngày tiểu nữ hài tặng trở về. Bọn họ tổ chức không thiếu tiền, nhưng là thiếu rất nhiều âm năm âm tháng âm ngày sinh nữ hài tử. Lúc này mới sẽ ở các thành thị bày ra nhân thủ. Mục lão trầm mặc hồi lâu, mở miệng, hiện tại còn thiếu bao nhiêu cái hài tử? Nam tử lập tức nói tiếp, còn thiếu 53 cái. Chỉ là chúng ta trong khoảng thời gian này tìm quá dày đặc, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ thấu không đồng đều người. Mục lão từ giường nệm thượng đứng lên, khoanh tay mà đứng, ngữ khí nghe không ra phập phồng. Nhiều hơn phái một ít nhân thủ, mau chóng đem người tìm đủ. Đại trận thiếu một thứ cũng không được. Nam tử gật đầu, lại nói, còn có một việc. Mục lão, lúc này hỏng rồi chúng ta chuyện tốt người. Vẫn là cùng Trình Huyền Lăng có quan hệ, là hắn ngoại tôn nữ, sợ mục lão quên. Hắn vội vàng bổ sung, chính là trước đó vài ngày lão bát sắt vũ mà về lần đó. Mục lão ánh mắt đột nhiên gian mị lên. Hắn chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, bỗng nhiên kéo ra bức màn. Tức khắc sáng người dương quang xuyên thấu pha lê bắn vào phòng trong. Cha, hảo hảo mà cha, điều tra rõ Trình gia bên người rốt cuộc còn có cái nào bản lĩnh thông thiên đại sư ở hỗ trợ. Điều tra rõ phía trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn trước nay đều không làm kế hoạch. Ngoại sự tình, cần phải vạn vô nhất thất. Nam tử lần thứ hai gật đầu, chỉ do dự nói, kia hỏng rồi chúng ta chuyện tốt giản du ninh còn. Mục lão cười nhạo một tiếng, chỉ một cái hoàng mao nha đầu đánh bậy đánh bạo mà thôi, phiên không dậy nổi bao lớn lãng. Quan trọng là Trình Huyền Lăng, chờ điều tra rõ ràng lại đến thu thập hắn. Nam tử ngẫm lại cũng là, chỉ là một cái tiểu nữ hài, không cần như vậy so đo. Trực tiếp xem nhẹ Thiên Hải cùng Giang Thị khoảng cách, xem nhẹ giản du ninh vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó. Kia mục lão ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Mục lão trầm mặc. Nam tử thở vào một hơi, rồi sau đó rời khỏi ngoài cửa. Thực mau phòng nội chỉ để lại mục lão một người. Mục lão như cũ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vô luận phát sinh cái gì đều ảnh hưởng không được hắn. Hồi lâu, hắn mới phát ra một tiếng nhẹ chào. Tác giả có lời muốn nói. 044, 045 bình luận lại mở không ra. Chờ ta tỉnh ngủ mở ra ta lại phát. Hôm nay đổi mới phòng trường sẽ vãn. Bằng hữu còn muốn lại ta nơi này ngốc một ngày. Cho các ngươi một cái đại moa moa. Hết chương.